Trẫm lại trở về rồi Trường Nhạc Tư Ương. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nhiếp Chính Vương đưa ra nguyện vọng này, Yến Tần giật mình, y suýt nữa tưởng rằng Nhiếp Chính Vương đã nhìn thấu được ý định của mình, nhưng sau khi kinh ngạc trong chốc lát, y đã bác bỏ ý nghĩ vô lý này. Y chưa từng thể hiện những suy nghĩ đó ra bên ngoài, Nhiếp Chính Vương lại không phải con giun trong bụng y. Nghĩ vậy, Yến Tần không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hơi tiếc vì không thể chỉ hôn cho Nhiếp Chính Vương nữa, nhưng yêu cầu này cũng không quá đáng. Y hơi gật đầu, đồng ý với yêu cầu của Nhiếp Chính Vương. Sau khi hồi kinh, cô sẽ ban thánh chỉ cho Nhiếp Chính Vương thúc. Lần thu săn này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào như ám sát. Bắt đầu không gây chấn động, kết thúc cũng bình lặng theo truyền thống. Vừa đến kinh thành, Nhiếp Chính Vương liền sai người thúc giục tiểu hoàng đế viết thánh chỉ. Hoàng đế đích thân viết, đóng dấu riêng của mình và Ngọc Tỷ. Ban đầu, trong triều có người suy đoán ý định của Nhiếp Chính Vương khi xin hoàng đế nguyện vọng đó. Nghe nói Nhiếp Chính Vương còn thúc giục hoàng đế, liền rộ lên tin đồn khắp nơi, nói rằng Nhiếp Chính Vương có lẽ đã có người trong lòng để làm Nhiếp Chính Vương phi. Nhưng cách nói này lại khiến mọi người nảy sinh nhiều nghi vấn. Với thân phận và địa vị của Nhiếp Chính Vương, cho dù hắn là một ông già xấu xí, thì trên đời này còn có gia đình nào dám không gả con gái cho hắn. Hơn nữa, Nhiếp Chính Vương không chỉ không phải là ông già xấu xí, mà còn là một người trẻ tuổi tuấn tú, phong lưu. Những năm trước khi hắn chưa phải là Nhiếp Chính Vương, đã có không ít các vị các lão đến Yến Phủ cầu hôn cho con gái hoặc cháu gái của mình. Đáng tiếc là đều bị Yến Tần dùng đủ mọi lý do từ chối. Các vị đại thần rất giỏi suy diễn để tự hợp lý hóa, rất nhanh lại nghĩ ra một lý do khác. Có lẽ là Nhiếp Chính Vương đã để mắt đến một cô gái có thân phận rất thấp kém. Vì cô gái này, Nhiếp Chính Vương mới cố ý cầu xin thánh chỉ này. Tin đồn càng ngày càng lan truyền dữ dội, đến cuối cùng còn sinh ra thêm nhiều phiên bản. Vì phủ Nhiếp Chính Vương không can thiệp vào những lời đồn đại này, nên những lời đồn đại hỗn độn này, từ miệng các cung nhân truyền đến tai Yến Tần, thì y gần như không còn nhận ra Nhiếp Chính Vương trong những lời đồn đại này nữa. Cái gì mà giấu mỹ nhân trong nhà, lang quân si tình các kiểu, nghe nói ở các quán rượu, trà quán trong kinh thành, còn có người lấy Nhiếp Chính Vương làm nguyên mẫu để sáng tác một số chuyện tình yêu, lấy đi không ít nước mắt của các cô nương chưa xuất giá. Lúc đầu nghe những lời đồn đại đó, Yến Tần chỉ thấy vô lý. Y đã sống ba kiếp, đến khi y hoặc Nhiếp Chính Vương chết, thì đối phương vẫn luôn độc thân. Mỹ nhân đẹp nhất kinh thành đã bị người đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc này từ chối hết lần này đến lần khác. Làm sao có chuyện một cô gái bình thường nào đó mê hoặc Nhiếp Chính Vương đến mức thần hồn điên đảo, chỉ muốn lấy cô ta làm vợ chứ không lấy ai khác. Để chứng minh suy đoán của mình là đúng, Yến Tần còn xem qua những chuyện dân gian mà cung nữ tịch thu được từ chỗ ở của một số cung nữ. Theo lời họ nói, đây là những chuyện dân gian thịnh hành nhất, còn lấy Nhiếp Chính Vương làm nguyên mẫu để viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là Nhiếp Chính Vương cao không thể với tới, những người viết chuyện dân gian đó cũng không dám trắng trợn dùng tên của Nhiếp Chính Vương, phong hiệu cũng đều là ám chỉ kiểu như Đông Vương Tây Vương, nhưng về tuổi tác, còn có miêu tả sự nghiệp lẫy lừng, thì khiến người ta nhìn vào là biết ngay nam chính ở đây chính là Nhiếp Chính Vương đương triều. Ví dụ như trong chuyện dân gian Vương Gia Bá Đạo Yêu Ta, nam chính Tả Vương từ nhỏ đã mất mẹ, 16 tuổi đã ra chiến trường giết địch, lập nên chiến công hiển hách. Còn trong Bí Mật của Nữ Y, thư sinh trẻ tuổi tuấn tú kia, vì cô gái dân gian bình thường nhưng quật cường đã xin hoàng đế ban thánh chỉ, nhưng thư sinh đó có một người ông, nhìn vào là biết được là phỏng theo ông nội của Yến Vu Ca là lão gia tử họ Yến. Ý tưởng của chuyện dân gian táo bạo mà thú vị, xem liên tiếp mấy ngày chuyện dân gian, Yến Tần suýt nữa thì bị tẩy não thành công. Nhưng đến buổi chầu sớm, y bị hơi lạnh tỏa ra từ người Nhiếp Chính Vương làm cho run rẩy, lập tức vứt bỏ ngay ý nghĩ ngu ngốc đó. Dựa vào sự hiểu biết của y về Nhiếp Chính Vương, y không cho rằng đối phương thực sự có cô gái dân gian nào đó ái mộ. Nếu thực sự có một người như vậy có thể khiến đối phương động lòng động tình, không lấy cô ta không được, thì người đó đã sớm trở thành Nhiếp Chính Vương phi, làm sao đến lượt những người khác đoán giả đoán non như vậy. Nhưng Nhiếp Chính Vương cũng đã lớn tuổi rồi, sớm đến tuổi nên lấy vợ. Trong số những công tử quý tộc ở kinh thành, những người cùng tuổi với Yến Vu Ca, con cái đều đã có thể đến học đường học chữ. Nhưng bên cạnh Nhiếp Chính Vương lại không có ai, lần này chính hắn chủ động nhắc đến chuyện hôn sự. Mặc dù đến nay vẫn chưa có tung tích của người kia trong chuyện hôn sự, nhưng cũng rất khó ngăn cản người khác suy nghĩ nhiều. Tại sao Nhiếp Chính Vương lại nhiều lần từ chối mỹ nhân đẹp nhất kinh thành chủ động quyến rũ? Tại sao lại chấp nhận rủi ro tuyệt tự mà vẫn không chịu thành thân? Câu đố này bao trùm lên trái tim Yến Tần, khiến y trăm mối khó giải. Là một hoàng đế, lẽ ra y không nên tọc mạch như vậy, nhưng trực giác mách bảo y, rất có thể đây chính là điểm đột phá để y công phá ngọn núi lớn Yến Vu Ca này. Yến Vu Ca chắc chắn có một bí mật động trời, mà bí mật này liên quan mật thiết đến việc y có thể ngồi vững trên ngai vàng hay không. Trực giác của Yến Tần đã cứu y thoát chết nhiều lần ở hai kiếp trước. Vì vậy y rất tin tưởng vào phán đoán của mình. Sau khi xem xong những chuyện dân gian tịch thu được, y lại ra lệnh cho Thường Tiếu. Người tìm cho cô một số chuyện dân gian mới nhất, nhân vật chính cố gắng liên quan đến vương gia. Những chuyện dân gian đó mặc dù nhiều chỗ vô lý, nhưng có một số ý tưởng lại có vẻ rất hợp lý. Y tìm nhiều chuyện như vậy, biết đâu lại có người vô tình khám phá ra sự thật thì sao? Yến Tần đang nghiêm túc suy nghĩ cho mạng nhỏ của mình và Giang Sơn Đại Yến, còn Thường Tiếu nhận được lệnh của y thì trong lòng lại vô cùng sao động. Hắn nhìn tiểu hoàng đế từ một cục bột biết nói bi bô đến bây giờ, vẫn luôn chỉ quan tâm chủ tử có ăn no mặc ấm, tâm trạng có vui vẻ hay không, lúc này mới bàng hoàng nhận ra, tiểu chủ tử cũng đến tuổi tìm phụ nữ rồi. Hoàng đế trước 14 tuổi đã lâm hạnh 4 cung nữ, Yến Tần cũng đã đến tuổi, nên thông suốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ như vậy, cảm giác không được tự nhiên trong lòng hắn cũng dịu đi. Theo lệnh của Yến Tần, hắn tìm trong dân gian những chuyện dân gian đó, ngày hôm sau đã giao cho tiểu hoàng đế. Bệ hạ, đây là những gì người cần, là những chuyện dân gian được lưu truyền rộng rãi nhất. Yến Tần lướt mắt nhìn một lượt, có khoảng 20 cuốn, đủ để y đọc trong một thời gian. Y gật đầu, tỏ ý hài lòng với hiệu suất làm việc của Thường Tiếu, thuận miệng thưởng cho Thường Tiếu 50 lượng bạc. Những tấu chương lọt ra từ tay Nhiếp Chính Vương tuy nhiều, nhưng đối với Yến Tần hiện tại mà nói, đây là nhiệm vụ rất dễ hoàn thành. Mỗi ngày sau khi làm xong bài tập mà thái phó giao, thời gian còn lại y đều dùng để đọc những chuyện dân gian kia. Y không sợ những người do Nhiếp Chính Vương cài vào phát hiện ra điều gì. Hơn nữa hoàng đế đam mê chuyện dân gian, bỏ bê việc học, đối với Nhiếp Chính Vương chỉ cần bù nhìn nghe lời, thì đây vốn là chuyện tốt. Xem chuyện dân gian mấy ngày, trong đầu Yến Tần đã nảy ra rất nhiều ý tưởng, y định xem xong quyển thứ 5 thì nghỉ một lát, kết quả mở quyển thứ 6 ra xem một lúc, y liền cảm thấy có chút không ổn, càng xem càng thấy không ổn, y lật đến một bức tranh minh họa được vẽ rất tinh xảo trong sách, khi nhìn thấy nhân vật trên bức tranh, sắc mặt Yến Tần lập tức thay đổi, sau đó ném chuyện dân gian xuống đất, tức giận hét lên với thủ phạm. Thường Tiếu, chuyện dân gian này là do hoàng đế một mình lén lút xem trong cung, lúc xem còn đặc biệt đuổi hết cung nhân hầu hạ ra ngoài. Dù sao thì một người đàn ông to lớn lại xem những thứ mà các cô gái khuê các thích xem, nghe ra thì danh tiếng thực sự không hay ho gì. Lúc này hoàng đế hét lên một tiếng, cung nhân và thị vệ đứng hầu bên ngoài liền lần lượt đi vào. Lúc đi vào, bọn họ chỉ thấy tiểu hoàng đế mặc đồ lót đứng trên long sàng, còn có một đống sách rơi vãi trên sàn. Các ngươi ra ngoài hết, Thường Tiếu ở lại. Lúc này Yến Tần tức giận đến cực điểm, sắc mặt rất khó coi. Sợ đụng trúng cơn giận của hoàng đế, những cung nhân đó ngoan ngoãn lui ra ngoài, chỉ để lại một mình Thường Tiếu ngơ ngác. Thường Tiếu lăn lê bò toài đến bên hoàng đế, quỳ trước long sàng của bệ hạ. Bệ hạ sáng suốt. Lão nô đối với người trung thành không hai, chưa từng làm điều gì có lỗi với người. Yến Tần đá vào chân hắn một cái, nhưng không mạnh lắm, Thường Tiếu thuận thế lăn một vòng, làm ra vẻ đáng thương. Khi còn là hoàng tử, Thường Tiếu thường làm trò này, đối phương có khuôn mặt hiền lành, làm những biểu cảm và hành động như vậy, luôn có thể chọc cho y cười, cơn tức cũng tan biến. Nhưng lúc này Yến Tần chỉ cần nhìn thấy quyển sách đó, là lại thấy tức tối vô cùng. Cô còn chưa làm gì ngươi, cút về đây cho cô. Thường Tiếu hầu hạ y lâu như vậy, biết Yến Tần thực sự tức giận, lại ngoan ngoãn lăn về, không dám làm loạn. Yến Tần đứng trên long sàng, nhìn xuống tên nô tài tự tiện này, ngón tay trắng như ngọc chỉ vào cuốn truyện nói. Cô bảo ngươi mang chuyện dân gian đến cho cô, ngươi nói xem, ngươi mang thứ đồ chơi gì về đây. Quyển sách bị hoàng đế ném xuống đất lúc này đã mở ra. để lộ mấy bức tranh minh họa, nhân vật trong tranh sống động như thật, còn được tô màu, trông rất đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một điều, thân thể của những nhân vật đó đều trần truồng, những nơi riêng tư còn giao hợp với nhau, mặc dù không trực quan bằng tượng Hoan Hỷ Phật trong cung, nhưng cũng là tranh sắc tình không thể chạy đi đâu được. Cách chương.